Hoắc tổng truy thế, chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361. Hoắc Minh, đừng nói nữa. Hoắc Minh mỉm cười, sau đó hướng về bên ngoài kêu lên một tiếng. Sàn nhà vang lên âm thanh tí tách. Ôn Noãn nhìn về phía Hoắc Minh, khóe miệng Hoắc Minh nở nụ cười mê hoặc. Quà năm mới anh tặng em, xem thử có thích không? Anh vừa nói xong, một chú chó trắng nhỏ đi vào phòng ngủ. Đó là chú chó nhỏ mà Ôn Noãn thường cho ăn. Bây giờ nó đã thay đổi, lông gọn gàng sạch sẽ, còn đeo một chiếc vòng cổ xinh đẹp. Ôn Noãn rất vui, cô muốn ôm chú chó, nhưng cô không mặc quần áo. Hoắc Minh bế nó lên, anh tháo xuống một vật nhỏ đeo trên cổ chú chó vừa nói. Anh đã triệt sản cho nó, sau này nhóc con này sẽ là của em. Ôn Noãn không chú ý tới thứ trên tay anh, mà chỉ vui vẻ vuốt ve chú chó nhỏ. Đây thực sự là món quà năm mới tuyệt vời. Chó trắng nhỏ nhận ra Ôn Noãn nên nó ngoan ngoan để cô vuốt ve. Hoắc Minh để cho bọn họ chơi một lát, rồi cho chó con đi ra ngoài. Anh cầm lấy tay Ôn Noãn, khàn giọng nói, còn có một món quà nữa. Tay Ôn Noãn bị anh nắm chặt, mà trong tay anh có một chiếc nhẫn kim cương hình quả lê. Màu đỏ đẹp mắt, nét cắt hoàn mỹ. Ôn Noãn ngơ ngẩn, cô vừa làm với anh, lúc này cho dù là thể xác hay tinh thần đều cực kỳ mềm mại. Anh lại tặng nhẫn kim cương cho cô. Dù sao thì ý nghĩa của nhẫn kim cương đối với phụ nữ không đơn giản. Ôn Noãn hơi vui mừng. Giọng nói của Hoắc Minh vô cùng dịu dàng. Ôn Noãn, em thích không? Để anh đeo cho em. Tim Ôn Noãn đập nhanh hơn. Cô quấn chăn tựa vào người anh. Ngón tay mảnh khảnh cong lên có hơi luống cuống. Hoắc Minh, ánh mắt Hoắc Minh sâu thẳm. Không muốn sao? Sao lại không muốn? Không có người phụ nữ nào không muốn. Huống chi lại là người đàn ông mình thích tặng. Không khí bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Ôn Noãn nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra trước mắt anh. Hoắc Minh đeo nhẫn vào ngón giữa của cô. Rất hợp, cũng rất đẹp. Trong đôi mắt của Ôn Noãn hơi lóe lên sự mất mát. Anh không đeo vào ngón áp út của cô. Hoắc Minh nghiêng người hôn cô. Cách chương.